Gai hồng mềm, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, CP88, mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Lâm Tố như đang nói ra một chuyện rất bình thường với Đào Mục Chi. Giống như là cô đã được Đào Mục Chi ôm vô số lần rồi. Cô thản nhiên giang hai tay, ý để Đào Mục Chi ôm mình lên ngắt một chiếc lá của cây bạch quả. Cô ngước mắt nhìn hắn, trong mắt là bình tĩnh và chờ đợi. Đào Mục Chi không động, hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy, giống như ảnh tĩnh, lại giống như đang rằng co đối kháng. Cuối cùng, khi Lâm Tố chậm chậm nhíu mày, cảm xúc bên trong có lẽ cũng đang dần biến hóa, Đào Mục Chi mới đưa tay lên, ánh mắt cô vừa vụt sáng, cánh tay của Đào Mục Chi đã đưa qua đỉnh đầu cô. Ngón tay thon dài cầm một chiếc lá, Đào Mục Chi hỏi cô, là chiếc này đúng không? Lâm Tố quay đầu lại, ngón tay của Đào Mục Chi kẹp một chiếc lá của cây bạch quả. Khớp xương rõ ràng đẹp lạ thường, chiếc lá màu vàng làm tôn lên ngón tay trắng trẻo của hắn. Trong một chớp mắt đó, Lâm Tố thật muốn lấy máy ảnh ra chụp lại. Không phải, Lâm Tố thấy Đào Mục Chi cầm sai rồi. Bèn kiễng chân chỉ chiếc lá mình muốn. Sau đó lại vì hơi mất đà mà đầu ngón tay đụng phải cổ tay Đào Mục Chi. Rất nhẹ mà quẹt qua vị trí tĩnh mạch ở cổ tay hắn. Đào Mục Chi giữ lại eo cô, để cô đứng vững. Bàn tay của người đàn ông rất lớn, còn có những ngón tay thon dài bám vào phần da thịt cách một lớp áo mỏng. Dễ dàng nắm lấy một nửa vòng eo của Lâm Tố. Bàn tay của hắn cũng không nóng bỏng như những người đàn ông khác, mà lành lạnh không cảm nhận được quá nhiều hơi ấm, lại như bình thuốc vừa mua được từ trong hiệu thuốc, mang theo hương thơm nhàn nhạt sạch sẽ. Động tác của Lâm Tố trong một giây khựng lại, sau đó mới chỉ lại chiếc lá kia nói, tôi muốn cái này. Cô nói xong, Đào Mục Chi chuẩn xác bắt được chiếc lá kia, không cần dùng quá nhiều sức đã có thể ngắt nó xuống. Hắn đưa chiếc lá đến trước mặt cô, đồng thời cũng thả bàn tay đang nắm lấy eo cô ra. Bàn tay của người đàn ông vừa rời khỏi, phần da thịt bên eo của Lâm Tố như có gió nóng thổi tới. Càng lúc càng nóng bỏng lạ thường, cô cầm lấy chiếc lá Đào Mục Chi đưa cho. Quay đầu lại, Lâm Tố cầm chiếc lá kia trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt lại không hề mừng rỡ như tưởng tượng. Có lẽ đây chính là cảm giác chiếm được thứ gì đó đã mong chờ rất lâu. Không mấy đặc biệt, nhưng cô sẽ không đổ lỗi cho chính mình. Lâm Tố kẹp chiếc lá giữa hai đầu ngón tay vung vẩy vài cái. Không vui nói với Đào Mục Chi. Chẳng vui gì cả, vẫn là tự mình ngắt mới vui. Đào Mục Chi nghe vậy thì rũ mắt nhìn cô. Lâm Tố không hề cảm thấy là mình cố tình gây sự. Cô dương mắt nhìn lại Đào Mục Chi. Giọng nói mang theo trách móc. Tôi bảo anh ôm tôi. Chỉ cần anh ôm rồi nhấc tôi lên là tôi có thể tự ngắt chiếc lá này rồi. Nói xong, Lâm Tố nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh cũng đâu có bạn gái. Giữ mình thế làm cái gì? Đào Mục Chi nhìn cô. Tôi chỉ chọn cách nhẹ nhàng không tốn sức nhất thôi. Lâm Tố ôm cô lên ngắt và hắn tự ngắt. Đúng là hắn tự ngắt dễ hơn nhiều. Khoan đã, trước hoàn cảnh này mà hắn chỉ quan tâm là ngắt lá cây thế nào để đỡ tốn công tốn sức hơn thôi á. Lâm Tố nhất thời không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào. Vừa cạn lời vừa không cam tâm. Vậy anh, Lâm Tố còn chưa muốn cứ thế cho qua. Chợt có tiếng gọi từ cách đó không xa. Mục Chi. Tiếng gọi thình lình này khiến Lâm Tố phải dừng lại. Cô cau mày quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang cười đi về phía họ. Người đàn ông này thoạt nhìn ngoài 30, mặc sơ mi trắng và quần âu đơn giản, tay cầm hai cuốn sách. Khuôn mặt của người này rất bình thường, nhưng được vóc dáng cao ráo kéo lên không ít, ngoài ra còn toát lên phong độ của người trí thức. Lâm Tố đoán, anh ta chắc là giảng viên của Đại học X. Đào Mục Chi cũng đã chuyển tầm mắt về phía đó. Nhanh chóng đáp lại. Học trưởng cái quỷ gì? Vị học trưởng kia phun một câu. Sau đó liếc thấy Lâm Tố đứng bên cạnh Đào Mục Chi thì nhướn nhướn mày. Ánh mắt đầy thâm ý, dạo này ít gặp cậu đến trường lắm nhá. Đào Mục Chi là bác sĩ. Ngày thường chỉ đi về giữa bệnh viện và nhà. Nhưng khi có thời gian rảnh cũng sẽ ghé qua trường chơi bóng rổ. Trong trường có không ít giảng viên là bạn học và học trưởng của hắn. Cuối tuần sẽ có trận thi đấu. Đào Mục Chi thường xuyên đến tham gia. Trước mắt hắn không rảnh rỗi. Trời cũng sắp tối rồi. Không thể chơi bóng rổ được nữa. Đào Mục Chi đến trường. Còn đưa theo một cô gái. Rất khó khiến người ta không nghĩ lung tung. Mà sau khi nghe Đào Mục Chi chào một tiếng. Học trưởng, Lâm Tố đảo mắt một cái. Cũng học theo hắn chào. Chào học trưởng. Học trưởng được cô gái xinh đẹp như Lâm Tố chào thì thoáng ngượng ngùng. Vội xua tay cười nói. Không cần không cần. Anh tên là Trương Hòa. Cứ gọi Đại Hòa là được. Trương Hòa nhìn qua là biết có kỹ năng giao tiếp rất mạnh. Cảm giác như có thể bắt chuyện với bất cứ ai. Lâm Tố nghe anh ta nói xong. Cũng cười xấu hổ nói. Thôi cứ gọi là học trưởng đi ạ. Em tên là Lâm Tố. Lâm Tố à, Trương Hòa lặp lại cái tên này. Cười gật đầu. Đã nhớ. Lâm Tố được Đào Mục Chi đưa đến. Không cần biết quan hệ của họ ra sao. Trương Hòa không thể quá tỏ ra hồ hởi với cô. Sau khi khách sáo đôi ba câu. Anh ta quay sang hỏi Đào Mục Chi. Chiều thứ bảy có một trận bóng rổ. Cậu có đến không? Trường học thường sẽ tổ chức vài trận đấu bóng rổ. Đánh chơi không vui. Phải đấu một trận mới đã. Đào Mục Chi không phải là giảng viên của trường này. Nhưng rất nhiều người là bạn học trước đây của hắn. Nên thi thoảng hắn cũng sẽ tham gia. Mấy giờ ạ? Đào Mục Chi rõ ràng có hứng thú. Trương Hòa nói. 2 giờ. Được. Đào Mục Chi đồng ý rồi. Sau đó Trương Hòa cũng không tiếp tục ở lại. Nói với Đào Mục Chi. Vậy nhé. Hai người đi dạo đi. Anh vẫn chưa ăn cơm. Vợ chờ ở nhà gọi điện dục mấy lần rồi. Đi nhé. Trương Hòa nói. Đào Mục Chi gật đầu thay lời tạm biệt. Trương Hòa nhếch mày với hắn một cái. Sau đó cười ha hả nhìn sang Lâm Tố đứng cạnh hắn nói. Anh đi đây. Hoan nghênh em đến Đại học X nhé. Tạm biệt học trưởng. Lâm Tố lễ phép đáp. Trương Hòa tạm biệt Lâm Tố xong. Lại vỗ mấy cái lên bả vai Đào Mục Chi. Vẫy vẫy tay sau đó mới rời khỏi. Dưới tán bạch quả chỉ còn lại Lâm Tố và Đào Mục Chi. Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Hòa thành công khiến Lâm Tố quên luôn chuyện ngắt lá vừa nãy. Cô quay đầu nhìn Đào Mục Chi. Hỏi, anh hay đến đây chơi bóng rổ hả? Những lúc tan làm, Đào Mục Chi nói. Vậy chắc chắn là anh sống ở gần đây. Lâm Tố cười hì hì. Đào Mục Chi theo một câu này của cô rũ mi. Tầm mắt dừng trên mặt cô. Ánh mắt của Lâm Tố giống như một con suối nông nhỏ. Hiện tại lấp lánh ý cười và gian xảo cùng với đắc ý không giấu được. Đào Mục Chi không trả lời. Nhưng cô cũng đã biết được đáp án rồi. Lâm Tố không hỏi đến cùng. Nói với Đào Mục Chi. Thứ bảy tôi đến xem anh chơi bóng rổ nha. Dáng vẻ lúc anh chơi bóng rổ chắc chắn rất đẹp trai. Lâm Tố tự hỏi tự trả lời xong. Giống như đang tưởng tượng đến dáng vẻ lúc chơi bóng rổ của hắn. Ý cười càng sâu hơn. Đào Mục Chi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Không lên tiếng. Đào Mục Chi im lặng khiến nụ cười của Lâm Tố mất đi mấy phần lực. Ý cười trong mắt hơi thu về. Cô nhìn Đào Mục Chi hỏi. Có được không? Cô hỏi xong. Đào Mục Chi chớp mắt một cái. Thu về thần sắc trong đôi con ngươi. Cô thích thì đến. Lâm Tố nói muốn đến xem thi đấu bóng rổ. Đào Mục Chi cũng cứ thế thuận miệng đồng ý rồi. Trận đấu diễn ra ở sân bóng rổ. Ai cũng đến xem được. Thật ra dù hắn có đồng ý hay không thì Lâm Tố muốn xem là có thể xem được thôi. Nhưng sau khi hắn đồng ý thì rõ ràng là Lâm Tố đã cực kỳ vui vẻ. Thậm chí quên luôn bức bối do chiếc lá kia là hắn ngắt chứ không phải do cô tự tay ngắt. Tình huống của Lâm Tố là biểu hiện điển hình của chứng rối loạn lưỡng cực. Nhiệt tình, điên cuồng, mất tinh thần, cáu kỉnh, cô giống như một con người có nhiều khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt đều tồn tại trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cô dễ phấn khích, cũng dễ chán nản. đối với mọi chuyện nói ra hoàn toàn là nhất thời nổi hứng. Rất dễ trong một thời gian ngắn bị cảm xúc khác mang đi. Sau đó lại rơi vào một cảm xúc và sự việc khác. Bởi vậy, đối với chuyện cô nói muốn đến xem hắn chơi bóng rổ, Đào Mục Chi đồng ý nhưng cũng không để trong lòng. Chiều thứ bảy, Đào Mục Chi có mặt ở sân bóng rổ của Đại học X. Đại học X có sân thể thao và sân bóng rổ riêng. Nhưng đám Trương Hòa lại thích ra ngoài đấu hơn. Bóng rổ là môn thể thao vận động. Chơi dưới ánh nắng và gió nhẹ mới có cảm giác vui sướng khoan khoái. Huống chi bọn họ đều đã vùi mình trong phòng thí nghiệm cả ngày. Hoặc là lên lớp, hoặc là ở bệnh viện. Chịu đựng đủ cái bầu không khí bức bối đó rồi. Thời gian chơi bóng rổ xem như là thả chính mình về với thiên nhiên. Lúc Đào Mục Chi đến nơi, nhóm Trương Hòa đã bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể. Trên sân bóng rổ cũng không phải chỉ có họ, còn có mấy sinh viên đứng tập ném bóng vào rổ. Trên khán đài cũng có sinh viên chờ xem trận thi đấu sắp diễn ra. Một phần là sinh viên nam đến xem bóng rổ. Một phần là sinh viên nữ đến xem các bạn nam chơi bóng rổ. Bình thường Đào Mục Chi làm việc ở bệnh viện, yêu cầu phải ăn mặc gọn gàng nghiêm túc, nên luôn là sơ mi kết hợp với quần âu. Áo sơ mi còn cài đến cúc trên cùng, khiến người ta có cảm giác cấm dục mà tinh anh. Nhưng thật ra Đào Mục Chi cũng chỉ mới 25. Vẫn còn rất trẻ, cởi bỏ áo blau và sơ mi quần âu, lại mặc vào đồng phục chơi bóng rổ. Hắn đứng ở giữa sân bóng rổ rộng lớn có cảm giác như là sinh viên của chính nơi này. Hắn rất trắng, lại cao, mặc quần áo rộng thùng thình lộ ra cánh tay vừa trắng vừa khỏe khoắn. Hắn vừa vào sân, Trương Hòa chuyền bóng cho hắn. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy. Sau đó một tay cầm bóng rổ, ngón tay thon dài cầm lấy quả bóng rổ càng làm lộ rõ các khớp xương. Mà cánh tay bởi vì dùng sức nên phần bắp tay dưới ánh nắng càng trở nên mạnh mẽ. Đào Mục Chi đập bóng, sau đó cầm lên, nhấc mắt quét qua khán đài một lượt. Trên đó đông kín người, nhưng hắn cũng chỉ cần một cái liếc mắt là có kết quả. Nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Trương Hòa thong thả đi đến cạnh Đào Mục Chi. Rất tinh mắt bắt được ánh mắt vừa rồi của hắn. Đụng nhẹ tay sang hắn một cái rồi trêu. Bạn gái không đến hả? Không phải bạn gái, Đào Mục Chi nói. Trương Hòa ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Nói, anh còn chưa nói là ai nha. Đào Mục Chi phớt lờ biểu cảm đó của Trương Hòa. Cầm bóng rổ đưa lên. Bộp, một tiếng, từ vạch ba điểm, bóng rổ chuẩn xác rơi vào rổ. Đào Mục Chi quay đầu nói với Trương Hòa. Anh cũng chưa gặp em đưa cô gái nào khác đến đây. Trương Hòa xì một tiếng. Trong lúc hai người đấu võ miệng, trọng tài cũng đã đi ra đến giữa sân. Thành viên của hai đội lần lượt bước vào đội hình. Trận thi đấu sắp bắt đầu. Lúc đứng ở giữa sân bóng rổ, Đào Mục Chi lại quét mắt rất nhanh qua khán đài. Vẫn là từng đó người. Hắn thu lại ánh mắt. Tuyết, tiếng còi vang lên. Bóng rổ được ném vào không trung. Thành viên hai đội đồng thời nhảy lên. Đào Mục Chi dồn toàn bộ sức chú ý vào quả bóng đó. Cùng lúc, từ trên khán đài chợt có tiếng hô to. Đào Mục Chi, cố lên. Giọng nói quen thuộc khiến trái tim của Đào Mục Chi đang nhảy lên rơi bịch một cái. Đầu ngón tay của hắn chạm đến bóng rổ trong không trung. Sau đó đập về phía một thành viên khác cùng đội ở gần đó. Một khoảnh khắc kia khi hắn hạ xuống theo trái tim của mình. Giọng nói quen thuộc của cô gái ấy lại truyền đến. Lâm Tố, ấy, sao anh lại đưa bóng cho người khác rồi? Đào Mục Chi, cách Trương.